Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, hai phần hợp đồng. Tiết Chấn Cương sau khi nói xong, Tiết Chấn Cương sắc mặt có chút ngưng trọng. Giờ phút này, Tiết Chấn Cương tuy nhiên nhìn ra được, Tiết Chấn Cương cha con là cố ý làm khó dễ Tần Phong. Nhưng là hắn lại không thể đứng ra ủng hộ Tần Phong. Bởi vì lúc này giờ phút này Tần Phong nhất định phải cho hội đồng quản trị một hợp lý bàn giao. Nếu không, liền vô pháp phục chúng. Mà đây cũng chính là Tiết thị cha con bỏ bao công sức tạo nên đến cục diện. Tiết Chấn Cương nhìn ra được. Hôm nay cục này tuyệt đối là Tiết Chấn Cương cha con cố ý thiết hạ. Bao quát những cái kia tiêu thụ số liệu hạ xuống. Điểm này, Tiết Bảo Lâm một người liền có thể giải quyết. Dù sao hắn làm qua Thiên Nhã đồ trang điểm tiêu thụ giám đốc. Cơ hồ hiện tại sở hữu khu vực quản lý đều là hắn một tay để bạt đứng lên. Cho nên, hắn muốn cái gì tiêu thụ số liệu, chỉ là một câu sự tình. Mà lại dạng này số liệu còn sẽ không ảnh hưởng đến những này khu vực quản lý nhóm cuối cùng năm khảo hạch, bởi vì Thiên Nhã đồ trang điểm là năm khảo hạch cuối cùng cùng giữa năm khảo hạch đem kết hợp. Chỉ cần trong vòng nửa năm tổng hợp công trạng hợp cách liền sẽ không có bất kỳ bị cuốn gói mạo hiểm. Nhưng đối Tần Phong lại không giống nhau. Tần Phong bên trên về sau nếu như số liệu lập tức rơi quá nhanh, cũng đủ để chứng minh hắn cái này tiêu thụ giám đốc không hợp cách. Chí ít lực khống chế quá yếu. Đối với dạng này người, đừng nói là những đồng nghiệp khác nhóm trong lòng không yên lòng. Liền xem như Tiết Chấn Cương cũng không quá yên tâm. Cho nên, Tiết Chấn Cương nhất định phải các loại Tần Phong phản hồi. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Tần Phong không chút hoang mang thả ra trong tay số liệu. Biểu lộ bình tĩnh nói, số liệu đích thật khó coi một số. Bất quá cái này rất bình thường a. Tiết Bảo Lâm lập tức hung hăng vỗ bàn một cái nói. Tần Phong, ngươi đang nằm mơ đâu? A, ngươi bên trên về sau mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Tiêu thụ số liệu rơi thảm như vậy. Ngươi vậy mà nói rất bình thường. Ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta ở đây thành viện hội đồng quản trị đều là đứa ngốc sao? Tần Phong lạnh lùng nói. Ta chưa từng có nói qua lời như vậy. Nhưng là Tiết Tổng. Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, dựa theo công ty điều lệ chế độ, công ty của chúng ta đối với mấy cái này khu vực quản lý nhóm khảo hạch là lấy nửa năm làm một cái chu kỳ, mà bây giờ hẳn là mới khảo hạch chu kỳ vừa mới bắt đầu thời điểm. Cho nên, lúc này số liệu khó coi một số cũng không có cái gì, mà lại dựa theo chúng ta tiêu thụ bộ chế định mới vị trí cuối đào thải chế phương án. Chúng ta đào thải chu kỳ là lấy một cái 3 tháng vì chu kỳ. Cho nên, mặc kệ từ phương diện nào đến xem, hiện tại trong vòng vài ngày tiêu thụ số liệu hạ xuống đều tính toán không cái gì. Nếu như Tiết Tổng nhất định phải làm cho công ty đối ta cái này tiêu thụ tổng giám khảo hạch là lấy thiên vì chu kỳ, như vậy rất đơn giản. Chúng ta tiêu thụ bộ đôi phía dưới những này khu vực quản lý cùng tiêu thụ quản lý khảo hạch cũng hoàn toàn có thể dựa theo ngươi chế định cái này chu kỳ đến khảo hạch. Như vậy ta xin khuyên các vị thành viện hội đồng quản trị suy nghĩ một chút. Nếu như dựa theo loại mô thức này tiến hành tiếp, chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty sau này sẽ còn lưu lại nhiều ít tiêu thụ nhân viên. Bao quát tiêu thụ quản lý cái này một cấp bậc người. Chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty tiêu thụ đoàn đội có thể hay không hoàn toàn hủy diệt đi. Tần Phong lời nói này nói đến hời hợt, nhưng phân lượng cũng rất nặng. Tiết Chấn Cương cùng Tiết Bảo Lâm sau khi nghe xong tất cả đều nhíu mày. Bọn họ không ai từng nghĩ tới Tần Phong vậy mà lại từ góc độ này đến tiến hành phản kích. Mà lại có tình có lý, để bọn hắn vô pháp tiếp tục cầm lý do này đến tiếp tục công kích Tần Phong. Bất quá Tiết Bảo Lâm cũng không phải hạng người bình thường. Hắn lập tức hỏi ngược lại, Tần Phong, ngươi nói đích thật có mấy phần đạo lý. Như vậy ta muốn xin hỏi, nếu như đằng sau loại này xu thế tiếp tục kéo dài, ngươi làm sao hướng công ty bàn giao? Tần Phong không chút do dự nói, cái này rất đơn giản. Nếu như loại này xu thế tiếp tục vượt qua một tháng, ta sẽ đích thân triển khai điều tra, cũng cho ra điều tra kết quả. Ta cam đoan đằng sau trong vòng 2 tháng thay đổi xu hướng suy tàn. Tóm lại một câu, ta hội dựa theo chúng ta tiêu thụ bộ vị trí cuối đào thải chế nguyên tắc tới yêu cầu sở hữu khu vực quản lý cùng tiêu thụ quản lý. Đồng dạng, công ty cũng có thể dựa theo tiêu chuẩn này tới yêu cầu ta. Chỉ cần ta tại trong vòng 3 tháng vô pháp thực hiện trước đó chỗ hứa hẹn 50 triệu thuần lợi nhuận. Mục tiêu, Tiết Tổng đến lúc đó có thể trực tiếp đem ta khai trừ. Nhưng là, vẫn là câu nói kia. Trong vòng 3 tháng, mặc kệ chúng ta tiêu thụ bộ xuất hiện cái dạng gì phong vân biến ảo, còn mời Tiết Tổng cùng các vị đồng sự không nên tùy tiện nhúng tay. Nếu không, nếu như vô pháp thực hiện 50 triệu thuần lợi nhuận, ta không chịu trách nhiệm, nhưng là ta có thể cam đoan. Chỉ cần các vị đồng sự không tùy ý nhúng tay chúng ta tiêu thụ bộ sự tình, ta hội bảo đảm 50 triệu thuần lợi nhuận tuyệt đối thực hiện. Thực hiện không ta từ chức. Tần Phong lời nói trịch địa hữu thanh, trực tiếp ngăn chặn Tiết Bảo Lâm cùng Tiết Chấn Cương miệng. Bất quá đối với Tiết Bảo Lâm tới nói, số liệu này chẳng qua là đối Tần Phong một cái sơ kỳ chắc thí mà thôi. Cũng không phải là hôm nay chủ công phương hướng, bởi vì đằng sau hắn còn có sát thủ. Tiết Bảo Lâm lạnh hừ một tiếng nói, Tần Phong, ngươi lớn nhất nhớ kỹ ngươi vừa rồi nói. Khoảng cách người lần trước hứa hẹn thời gian đã qua nửa tháng khoảng chừng. Nhưng là từ chỉnh thể số liệu đến xem, so trước đó thảm đạm hơn được nhiều. Tuy nhiên người tràn đầy tự tin, nhưng là người cũng cần phải cho chúng ta toàn bộ hội đồng quản trị một số lòng tin. Ta tin tưởng bất luận cái gì một người bình thường xem lại các người tiêu thụ bộ hiện tại số liệu, đều sẽ 10 phần thất vọng. Tần Phong vừa cười vừa nói, Tiết Tổng, ta vẫn là câu nói kia. An chớ vội, ta làm việc có chính ta tiết tấu. Tựa như ban đầu ở Hoành Nguyên Điện Tử một dạng, ta thích tại thời khắc cuối cùng mới có thể lộ ra át chủ bài. Cho nên, không đến cuối cùng thời khắc, mời đừng đối ta làm ra kết luận. Tiết Bảo Lâm gật đầu. Tốt, Tần Phong, đã nói như ngươi vậy. Trong chuyện này chúng ta hội đồng quản trị cũng không lại dây dưa. Bất quá có kiện sự tình ngươi đến cùng chúng ta hội đồng quản trị giải thích một chút đi. Ngươi mang theo ngươi đoàn đội, tiêu lấy công ty tiền, lại chạy tới chơi võng hồng phát sóng trực tiếp. Các ngươi đạo đức nghề nghiệp ở đâu? Các ngươi làm người phòng tuyến cuối cùng ở đâu? Tiết Bảo Lâm sau khi nói xong, lập tức có người tại trong phòng họp trên màn hình lớn phát ra lên Tần Phong tại Yến Kinh Thị cùng Tằng Thiệu Tường thư họa giám định 3 cục đại bỉ bính video phát sóng trực tiếp nội dung. Trong phòng họp bầu không khí dần dần trở nên có chút ngưng trọng. Xem như công ty lão bản cùng thành viện hội đồng quản trị, bọn họ ghét nhất cũng là tay công tác nhân viên lấy việc công làm việc tư. Nhất là loại này toàn bộ đoàn đội tất cả đều làm như thế sự tình. Càng chính là bọn hắn vô pháp dễ dàng tha thứ. Rất nhiều đồng sự ánh mắt đều trở nên âm trầm. Mọi người lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Tại mọi người này phẫn nộ trong ánh mắt, Tần Phong lại là mỉm cười. Nói, Tiết Tổng, ngươi như thế nào xác định ta tham gia dạng này tiết mục chính là vì việc tư đâu? Tiết Chấn Cường cười lạnh nói, từ ngươi toàn bộ video phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình đến xem. Ngươi tham gia lần này nghệ thuật so đấu vì cũng là việc tư a. Video đã đủ để chứng minh, ngươi còn muốn chống chế sao? Tần Phong cười lên ha hà, thanh âm bi phẫn nói, Tiết Tổng, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch tại đào hoa am ca bên trong. Vì cái gì Đường Bá Hổ hội 10 phần bi thương mà nói, người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Không thấy năm lăng hào kiệt mộ, vô hoa không tửu quốc làm ruộng. Tiết Bảo Lâm cười lạnh nói, Tần Phong, không nên ở chỗ này nghiền ngẫm từng chữ một bên trong. Có cái gì nói thẳng đi. Tần Phong đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, gật gù đắc ý nói, thương tâm a, thương tâm, các vị thành viện hội đồng quản trị, các ngươi căn không thể nào hiểu được ta một mảnh cười khổ a. Ta thừa nhận lần này cùng Tăng Thiệu Tường ba cục so đấu đích thật là ta việc tư. Nhưng chính là bọn ngươi nhưng biết, với ta mà nói, việc tư cũng là công sự. Không có cái này việc tư làm nền, ta lại như thế nào có thể hoàn thành chúng ta cái đoàn đội này chỗ gánh chịu trách nhiệm đâu. Tiết Bảo Lâm nhìn thấy Tần Phong lại bắt đầu trang bức đứng lên, tức đến xanh mét cả mặt mày, tức giận nói, Tần Phong, người nhà cho ta thành thật một chút, không nên ở chỗ này cố làm ra vẻ, không có người thích xem ngươi cái này hùng dạng. Tần Phong mãnh liệt dừng lại thân thể, ngạo mà đứng, một bộ uy phong lẫm liệt dáng vẻ, hướng về phía Tiết Giai Tuệ vỗ vỗ tay. Tiết Giai Tuệ hết sức phối hợp mở ra chính mình tiểu khôn bao, từ bên trong xuất ra một phần văn kiện, khinh nhẹ đặt ở cha nàng Tiết Trấn Cường trên mặt bàn, nhẹ nói mà nói, chủ tịch, đây là chúng ta cái đoàn đội này lần này Yến Kinh thị chi hành lớn nhất đại thu hoạch, ngươi xem một chút đi. Tiết Trấn Cường mở ra văn kiện nhìn vài lần về sau, trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh biểu lộ, sau đó khóe mắt đuôi lông mày liền lộ ra một tia kinh hỉ. Nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt nhiều vài tia khâm phục, mấy phần thưởng thức, người trẻ tuổi này mặc dù có chút thời điểm làm việc so sánh khoa trương, thậm chí một số thời khắc ưa thích cố làm ra vẻ trang bức, nhưng là không thể phủ nhận, người trẻ tuổi này năng lực rất mạnh rất mạnh. Liền phần này hợp đồng đã đủ để miểu sát trước đó đảm nhiệm tiêu thụ giám đốc Tiết Bảo Lâm. Hai người năng lực tại phần này trên hợp đồng lập tức liền bày ra. Sau khi xem xong, Tiết Trấn Cường trực tiếp đem hợp đồng vứt cho Tiết Trấn Cương. Đối với Tiết Trấn Cương cha con bản tính, Tiết Trấn Cường thấy rất rõ ràng. Nhưng là tại Tần Phong không có triển lộ ra át chủ bài trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Nhưng là hiện tại, Tần Phong át chủ bài lộ ra, cũng đến hắn Tiết Trấn Cường biểu diễn thời gian. Tiết Trấn Cường tiếp nhận hợp đồng sau khi xem xong, sắc mặt lúc ấy liền biến, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì phần này hợp đồng hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Đây là một phần hợp lại thức hợp đồng, toàn bộ hợp đồng chia làm hai bộ phận, hợp đồng chủ chốt phương theo thứ tự là Tần Phong đại biểu Thiên Nhã đồ trang điểm cùng Yến Kinh thị đại hình internet tiêu thụ bình đài Kinh Tây mua sắm. Kinh Tây mua sắm là một nhà tính tổng hợp mua sắm bình đài, trong đó đồ trang điểm kênh tiêu thụ ngạch hết sức kinh người, đã từng có đồ trang điểm người trong vòng mà nói, đến Kinh Tây người được thiên hạ, nói đến cũng là Kinh Tây mua sắm đồ trang điểm kênh tác dụng trọng yếu. Trong đó một phần hợp đồng là Tần Phong cùng Kinh Tây mua sắm ký kết thị trường đại diện hiệp nghị. Thiên Nhã đồ trang điểm đem Thiên Nhã đồ trang điểm Yến Kinh thị tổng đại lý quyền giao cho Kinh Tây mua sắm, từ Kinh Tây mua sắm độc nhất vô nhị đại diện. Hắn tương quan đại diện hiệp nghị cùng còn lại tỉnh đại diện hiệp nghị cơ bản giống nhau. Bất quá tại phần này trong hiệp nghị, Tần Phong cùng đối phương ước định, đối phương tiêu thụ ngạch càng cao, cho đối phương trích phần trăm cũng liền càng cao. Đồng thời, Tần Phong còn cùng Kinh Tây mua sắm ký kết một phần quảng cáo hợp đồng. Hợp đồng trong ước định, Thiên Nhã đồ trang điểm công ty sẽ thanh toán 6 triệu. Cầm xuống Kinh Tây mua sắm bình đài trang đầu một cái trọng yếu cửa sổ vị trí dài đến 3 tháng. Quảng cáo thời gian, nhiều bước nhất là, cái này quảng cáo thời gian có thể do trời nhã đồ trang điểm đến xác định. Kinh Tây mua sắm đến phụ trách phối hợp. Đối với kinh tây mua sắm tới nói, dạng này quảng cáo hợp đồng là trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Bởi vì kinh tây mua sắm bình đài từ sinh ra ngày lên cũng là một nhà 10 phần cường thế bình đài. Cho dù là sáng lập sơ kỳ gian nan thời điểm, cũng chưa từng có ký kết qua khoa trương như vậy hợp đồng. Nhưng là hôm nay, kinh tây mua sắm lại vì thiên nhã đồ trang điểm công ty bật đèn xanh. Mà lại quen thuộc kinh tây mua sắm thương nhân đều biết. Kinh tây mua sắm bình đài trang đầu quảng cáo vị trí là rất đắt. Tần Phong chỗ cầm xuống vị trí này, nếu như dựa theo bình thường giá thị trường, chí ít cần 20 triệu trở lên, nhưng là Tần Phong vẻn vẹn hoa 6 triệu liền cầm xuống tới. Nhất làm cho Tiết Chấn Cương chấn kinh là, kinh tây mua sắm bình đài vậy mà lần đầu tiên là một cái trong nước đồ trang điểm nhãn hiệu tổng. Đại lý, đây tuyệt đối là tin rượt gân, chỉ muốn tin tức này tuyên bố ra ngoài. Đối với thiên nhã đồ trang điểm tới nói, tuyệt đối là một cái cự đại tuyên truyền bạo điểm, đem sẽ cực kỳ kéo động thiên nhã đồ trang điểm mỗi cái sản phẩm dây sản phẩm tiêu thụ. Tiết Chấn Cương có chút khó tin nhìn qua Tần Phong, nhìn qua cái này nhiều lần tại trong tuyệt cảnh sáng tạo ra kỳ tích người trẻ tuổi. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tiết Chấn Cương hội tại như vậy nhiều đỉnh phong nhân tài bên trong. Cuối cùng chọn chúng Tần Phong cái này mới vừa tiến vào chỗ làm việc không lâu tiêu thụ đại biểu. Tới đảm nhiệm thiên nhã đồ trang điểm tiêu thụ giám đốc. Người trẻ tuổi này tư duy phương thức quả thực là thiên mã hành không. Ngay tại hắn đem phần lớn thời gian đều đặt ở việc của mình thời điểm, hắn lại còn có thể lấy được dạng này thật không thể tin hợp đồng. Hắn thật rất ngạc nhiên. Tần Phong đến cùng là làm sao làm được? Nghĩ đến đây, Tiết Chấn Cương trầm giọng mà hỏi, Tần Phong, cái này hai phần hợp đồng ngươi đến cùng là thế nào lấy được? Sẽ không phải là giả a? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.